Cẩm Nguyệt như ca Thiên Sơn trà khách. Chương 31, công tử Tiêu gia. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Mùa xuân đã gần hết, ngay cả cơn mưa cũng dần mang theo hơi nóng của mùa hạ. Ngày cuối cùng của đợt tuyển binh đã kết thúc, lều lớn để điền văn bản ở trường đua ngựa đã được dỡ bỏ. Thay vào đó là hàng loạt lều nhỏ, những tân binh mới chia tay người thân đã tập trung đông đủ. Chỉ đợi hết đêm nay, sáng sớm mai sẽ xuất phát đi Lương Châu. Lều khá nhỏ, chen chúc vài người thì cũng tạm được. Hòa Ấn và Hồng Sơn ngồi sát nhau. Hồng Sơn được phân một chiếc lều hơi lớn. Hai người họ không có nhiều hành lý, nên ngồi trong lều vẫn còn cảm giác rộng rãi. Từ tối qua đến nay, Hòa Ấn đã ở đây được tròn một ngày. Ở đây có phát bánh bao ăn, mỗi bữa được hai cái. Khi đến Lương Châu ổn định xong, có lẽ sẽ được phát nhiều hơn. Tuy nhiên, nhà vệ sinh thì khá bất tiện. Hòa Ấn chỉ có thể đợi đêm khuya, khi không ai ra ngoài mới lén lút đi một chuyến. Vừa từ nhà vệ sinh về, nàng bước đến trước lều của mình, vén tấm màn lên, bên trong đã có thêm hai người lạ mặt. Hồng Sơn đang trò chuyện với họ, nghe thấy tiếng động, hai người đó quay đầu lại nhìn, có vẻ là hai anh em, khuôn mặt khá giống nhau, nước da đen sạm, dáng vẻ rắn giỏi. Tuổi còn khá trẻ, người lớn hơn khoảng chừng 16, 17 tuổi, còn người nhỏ hơn thì trông sấp xỉ tuổi Hòa Vân Sinh. Người lớn hơn hẳn là anh trai, ít nói, còn người nhỏ hơn cười rất tươi. Khi nhìn thấy Hòa Yến liền vui vẻ chào hỏi, vị ca ca này là, đây là A Hòa ca của ngươi. Hồng Sơn nhanh chóng nhận Hòa Yến làm anh em, rồi quay sang giới thiệu. Đây là hai huynh đệ mới đến hôm nay, bên ngoài không còn lều nên đến đây ở cùng chúng ta. Hắn chỉ vào chàng trai ít nói, đây là Thạch Đầu, rồi chỉ sang chàng trai tươi cười. Đây là Tiểu Mạch, Thạch Đầu và Tiểu Mạch, chắc hẳn là con nhà nghèo khó, nếu không thì gia đình tử tế nào lại đặt những cái tên như vậy. Hòa Ấn tìm một chỗ ngồi xuống, thêm hai người nữa. Lều lập tức trở nên chật chội hơn. Huynh đệ các ngươi là người ở kinh thành sao? Hòa Yến hỏi, trong lúc đó cũng cảm thấy hơi khát. Nàng vặn mở ống nước bên hông uống một ngụm. Thạch Đầu không thích nói chuyện, nhưng Tiểu Mạch thì rất hoạt bát. Hắn nhanh chóng đáp, chúng ta sống trên núi Tượng Hoài. Hàng ngày săn bắn kiếm sống. Lần xuống núi vừa rồi thấy người ta tuyển binh. Huynh ấy bàn bạc với ta rồi cả hai quyết định đi tòng quân. Thì ra là gia đình thợ săn trên núi. Cha mẹ các ngươi cũng đồng ý để các ngươi đi tòng quân sao? Hồng Sơn hỏi, thông thường, dù nghèo khó đến mấy, cũng không ai muốn gửi cả hai đứa con trai vào quân đội. Ít nhất một người sẽ phải ở lại nhà. Cha mẹ chúng ta mất từ lâu rồi. Huynh đệ ta lớn lên cùng nhau. Hồng Sơn thở dài, vậy các ngươi càng phải quý trọng mạng sống, đi tòng quân đâu phải chuyện đùa, các ngươi chẳng phải giống như cậu ta. Hắn hất cằm về phía Hòa Yến, cũng muốn lập công danh, đại trượng phu phải lập công danh sự nghiệp. Tiểu Mạch hồn nhiên nói, hơn nữa, lần này người dẫn quân đến Lương Châu chính là đô đốc quân Hữu Tiêu đô đốc. Ta và huynh trưởng từ lâu đã ngưỡng mộ ông ấy. Được đi theo ông là vinh dự của chúng ta. Hòa Ấn đang uống nước, nghe vậy thì phun ra một ngụm, suýt chút nữa thì sặc. Mọi người trong lều đều quay sang nhìn nàng. Ngươi nói, ai dẫn quân đến Lương Châu? Nàng hỏi lại, Tiểu Mạch nghĩ nàng không biết Tiêu Đô Đốc là ai, nên giải thích kỹ càng. Chính là Phong Vân tướng quân hiện tại, nhị công tử của nhà họ Tiêu, Tiêu Hoài Cẩn. Lòng Hòa Yến chấn động, sao Tiêu Giác có thể làm chỉ huy đi Lương Châu được? Chức vụ của hắn vốn không cần phải làm vậy, hơn nữa hắn có binh quyền trong tay, sao phải dẫn một đội tân binh đi Lương Châu? Trừ khi hắn bị giáng chức, Tiêu Giác đã bị giáng chức, phủ nhà họ Tiêu ở kinh thành, ngôi phủ này là do lão tướng quân nhà họ Tiêu xây dựng theo sở thích của phu nhân ông khi còn sống. Những thế hệ sau của nhà họ Tiêu đều không thay đổi cấu trúc sân vườn. Nên dù là gia đình võ tướng, nhưng ngôi nhà lại mang phong cách nhã nhặn, tinh tế như những tiểu viện ở Tô Châu. Đi qua bức tường hoa sẽ đến chính đường. Bên cạnh chính đường là một cây lựu, chưa đến mùa kết trái. Qua cửa sổ có thể nhìn thấy kệ gỗ đặt đầy sách. Một thanh niên ngồi trước bàn đọc sách. Chàng trai có làn da trắng trẻo, tuấn tú, nhưng thần sắc lại lãnh đạm, mang theo chút lười biếng. Vì đang ở nhà nên chàng ăn mặc thoải mái, áo gấm hoa văn mây, thắt đai ngọc xanh, làm tôn thêm vẻ anh tuấn phong độ. Trên tường treo một thanh kiếm, màu sắc như tuyết dương, trong suốt sáng bóng, mặc dù chưa rút kiếm, nhưng đã toát lên sự uy nghiêm. Cửa phòng bị đẩy ra, có người bước vào, người đến là một nam một nữ, người đàn ông có 7 phần giống Tiêu Giác, chỉ là bớt lạnh lùng hơn, thêm vào vài phần ôn hòa sáng sủa, phong thái nho nhã, đây chính là anh trai cùng mẹ cha của Tiêu Giác, Tiêu Cảnh, đi bên cạnh Tiêu Cảnh là vợ hắn, Bạch Dung Vi, tuy không đến mức tuyệt sắc, nhưng cũng là một thiếu phụ đoan trang xinh đẹp. Hai người đứng cạnh nhau, trông giống như một cặp đôi hoàn hảo, đẹp mắt, hoài cần, Bạch Dung Vi mở lời, đặt bọc đồ trên tay Tiêu Cảnh xuống bàn, nói, đây là giày và quần áo đã chuẩn bị cho chuyến đi Lương Châu của ngươi. Lát nữa nhớ thử xem có vừa không, kể từ sau khi vợ chồng tướng quân qua đời, nhà họ Tiêu chỉ còn lại hai anh em Tiêu Cảnh và Tiêu Giác. Chị dâu như mẹ, ngày trước tướng quân phu nhân thường may quần áo cho Tiêu Giác. Giờ việc đó chuyển cho Bạch Dung Vi đảm nhận. Cảm ơn đại tàu, Tiêu Giác gật đầu, Bạch Dung Vi cười nói. Các người cứ nói chuyện, ta đi xem canh hầm đã xong chưa? Nói rồi nàng lui ra ngoài. Sau khi Bạch Dung Vi rời đi, Tiêu Cảnh im lặng nhìn Tiêu Giác một lúc lâu. Cuối cùng thở dài nói. Hoài Cần, đệ thực sự không cần phải đi Lương Châu. Trong chiều, Từ Giới phủ gần đây liên tục nhắm vào ta. Rõ ràng là đang gây khó dễ cho Tiêu gia. Tiêu Giác bình thản nói. Hoàng thượng nghe theo lời Từ Giới phủ. Đệ ở kinh thành ngược lại càng dễ bị người khác lợi dụng sinh sự. Tạm lánh đến Lương Châu cũng tốt. Hơn nữa, việc cha mất vẫn còn nhiều điểm đáng ngờ. Lần này có manh mối. Hy vọng sẽ phát hiện ra điều gì mới. Nhắc đến cái chết của tướng quân Tiêu, bầu không khí trong phòng lập tức trầm xuống. Sau một hồi im lặng, Tiêu Cảnh mới vỗ nhẹ vai Tiêu Giác, nói, đệ luôn suy nghĩ nhiều hơn ta, nhưng ta lại không thể làm gì được cho đệ. Đại ca đối mặt với nhiều khó khăn hơn ta nhiều trong triều đình. Khi ta không ở đây, Tiêu gia sẽ dựa vào huynh. Tiêu Giác cười nhẹ, nhìn Tiêu Cảnh nói, đại ca giữ gìn sức khỏe, đệ cũng bảo trọng, Tiêu Cảnh cảm thán, để giảm bớt bầu không khí nặng nề. Hắn cố tình trêu chọc, ta cũng không phải là không cho đệ đi Lương Châu, chỉ là đệ giờ đã trưởng thành, cũng đến lúc tính đến chuyện thành thân. Những cô nương mà tẩu tử đệ giúp ngươi xem mắt, có cô nào vừa ý đệ không? Nghe vậy, nụ cười trên mặt Tiêu Giác lập tức tắt ngấm, thần sắc càng trở nên lãnh đạm, đến mức gần như lạnh lùng. Không cần, đệ không định lấy vợ. Cách chương.